Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Trong nhất thời, Tiêu Dĩ Thư ù ù cạch cạch. Lê Cẩn muốn tổ chức hôn lễ. Đây là chuyện quyết định từ khi nào vậy? Sao mình không biết gì hết? Tiêu Dĩ Thư đang tưởng người mà Lê Cẩn tổ chức hôn lễ cùng là mình, cho nên vô cùng sốt ruột. Chuyện này đâu có giống như đã nói từ trước. Nếu thân phận của mình bị công khai, sau này phải làm sao? Lê Tổng mà các cô nói là Lê Tổng của công ty chúng ta à? Tiêu Dĩ Thư hỏi lại mọi người để xác định cậu không tin Lê Cẩn tự quyết định chuyện này khi chưa được cậu đồng ý. Đương nhiên là Lê Tổng của chúng ta rồi. Tiêu Dĩ Thư, hai hôm nay cậu bận rộn quá hồ đồ rồi à? Phải rồi, chắc là Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa biết chuyện này. Hà Nhã suy nghĩ cẩn thận xong cũng thoải mái hơn, tiếp tục tiếc nuối cũng không có tác dụng gì. Lê Tổng của chúng ta sắp kết hôn với thiên kim Hạ Yên của Nhuận Hoa. Hai hôm trước cậu bận, chắc là chưa nghe nói chứ gì. Tiêu Dĩ Thư choáng váng. Hạ Yên? Thiên kim Hạ Gia hôm trước đến Lê Gia làm khách mà. Một đồng nghiệp nữ khác nói tiếp. Đúng vậy, cậu không biết đúng không? Hai hôm trước Hạ Yên nhảy dù lên tầng 35. Chưa nói đến chuyện hai người sớm chiều ở chung. Bọn họ còn đến nhà hàng Tình Nhân ăn cơm nữa cơ. Chính là nhà hàng cơm Tây, tên là Provin đấy. Bất kể đã trôi qua bao nhiêu ngày, sự nhiệt tình khi bàn tán về chuyện này của mọi người không hề suy giảm một chút nào. Tình yêu chốn văn phòng đó, lãng mạn lắm mà. Không tưởng tượng được Lê Tổng, lãnh diện vô tư của chúng ta cũng có một ngày công tư bất phân vì tình yêu. Tiêu Dĩ Thư không biết phải miêu tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào nữa. Đầu óc cậu hiện tại đang rối loạn hết lên. Cậu xác định mình không hề nghe nhầm. Mọi người thật sự đang nói là Hạ Yên, người tổ chức hôn lễ cùng Lê Cẩn là Hạ Yên. Không phải Tiêu Dĩ Thư cậu, là cậu tự mình đa tình. Những lúc đầu óc hồ đồ tự chui vào ngõ cụt thì dù nghĩ gì cũng là lung tung lộn xộn hết cả. Tình trạng hiện tại của Tiêu Dĩ Thư chính là như vậy. Cũng đúng thôi, trước đây Lê Cẩn kết hôn cùng với mình chỉ là kế sách tạm thời để đối phó với Phương Ngữ Vi thôi. Bây giờ tìm được đối tượng kết hôn thích hợp rồi. Một đối tượng kết hôn có thể đương đương chính chính tổ chức hôn lễ cùng anh. Còn mình thì căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì hết, không phải sao. Điều kiện của Hạ Yên tốt như thế, bất luận là Lê Cẩn hay là chú Lê đều sẽ thích. Đến cả các nhân viên trong công ty cũng ủng hộ hết mình kia kìa. Còn cuộc hôn nhân của mình và Lê Cẩn ở Trung Quốc căn bản là không hợp pháp. Cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc, dù đã đăng ký kết hôn ở Mỹ cũng không được. Vốn dĩ không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Đột nhiên Tiêu Dĩ Thư đứng vọt dậy chạy vào toilet khiến mọi người giật mình. Cậu ta làm sao vậy? Hà Nhã khó hiểu hỏi. Không phải đang nói chuyện bình thường sao? Khó chịu ở đâu? Tiêu Dĩ Thư cúi đầu xuống bồn rửa mặt nôn ọe. Có lẽ trong một thời gian ngắn, khó có thể tiếp nhận chuyện này. Tâm tình biến đổi đột ngột nên tạo thành phản ứng sinh lý. Nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, không biết là thất vọng về Lê Cẩn hay là ghét bỏ tâm tình xấu xa của mình. Trong lòng cực kỳ khó chịu, trong mắt cũng như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Thích người đó mất rồi. Tại sao đến giờ mình mới phát hiện ra chuyện này? Bởi vì vẫn luôn cảm thấy mình không thích Lê Cẩn, cho nên vẫn chỉ là nhượng bộ đối với sự đeo đuổi của Lê Cẩn. Bây giờ nghĩ lại, sẽ không ai cứ kiên nhẫn chờ đợi mãi. Thời gian lâu nhất định sẽ mất hứng đối với loại chuyện cứ không ngừng theo đuổi, nhưng không nhận được tình cảm đáp lại như thế này. Là chính mình không tốt mà, là chính mình không sớm phát hiện ra một chút, nên đã đẩy Lê Cẩn đến với người khác. Tiêu Dĩ Thư nhớ lại ánh mắt tràn ngập tình yêu của Hạ Yên dành cho Lê Cẩn, được một mỹ nhân như vậy thích, là đàn ông sẽ động tâm thôi. Mười mấy phút sau, Tiêu Dĩ Thư mới bình tĩnh lại. Cậu rửa mặt soi gương cố gắng làm mình trông không khác thường quá, sau đó mới từ từ về văn phòng. Tiêu Dĩ Thư, cậu sao thế? Thân thể khó chịu à? Mấy người Hà Nhã vừa rồi đều bị cho Tiêu Dĩ Thư dọa sợ. Mắt cậu đỏ lắm. Tiêu Dĩ Thư cầm bản dự án đã được đóng dấu ở trên bàn giả bộ mở ra xem, như muốn che giấu sự xấu hổ. À, vừa rồi không biết có cái gì bay vào mắt, hơi đau, tôi đã soi gương rồi, không sao cả. Mọi người thấy cậu không sao, bèn tiếp tục nói chuyện. Lúc này không còn nói về Lê Cẩn và Hạ Yên nữa, hai nhã đang kể chuyện về một người bạn của mình. Đúng rồi, nhắc đến kết hôn. Các cô có nhớ tháng trước tôi kể chuyện gì cho các cô không? Chính là về một người bạn của tôi cứ đòi ly hôn ấy. Hà Nhã sụt sịt nói. Thật đúng là rối rắm. Tháng trước cô ấy cứ ầm ĩ lên đòi ly hôn với chồng của mình. Thế mà đến tháng này lại thay đổi như một người khác vậy. À à, nhớ ra rồi. Là người bạn phát hiện ra chồng cô ấy có tình nhân đúng không? Đúng rồi, là cô ấy đấy. Lúc đòi ly hôn thì mắng chồng mình như tát nước vào mặt ngay trước mặt chúng tôi. Nói chồng mình là một kẻ cặn bã. Thế mà tháng này lại ngọt ngào như mật. Tuần trước đi liên hoan, vẻ ân ái kia hả? Thật sự làm tôi phải mù mắt. Trời ạ, thay đổi như vậy cũng thần kỳ quá. Mau kể đi, rốt cuộc là thế nào? Sự tò mò của mọi người đều bị khơi gợi. Hà Nhã rất hưởng thụ những cái nhìn đầy kỳ vọng này. Cô cười nói, tôi cũng không biết rõ lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tôi chỉ nghe người bạn khác kể lại thôi. Lúc đó, chồng cô ấy có một hồng nhan tri kỷ, quan hệ khá tốt, nghe nói là phát triển từ quan hệ đồng nghiệp đấy. Thường xuyên đi ra ngoài ăn cơm và chơi với nhau. Thật ra ngoại hình của người phụ nữ kia cũng không tốt lắm, kém hơn bạn của tôi nhiều. Bạn tôi cảm thấy chồng mình thay lòng đổi dạ nên mới đòi ly hôn. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Hà Nhã nói tiếp. Sau đó, chúng tôi cũng có khuyên cô ấy. Nói thật ra chính cô ấy cũng phải có trách nhiệm, ngày nào cũng bận rộn với công việc, không có cuộc sống tình cảm cùng chồng. Là đàn ông làm gì có ai chịu nổi, muốn như thế là điều đương nhiên. Nói có lý lắm, mọi người đều gật đầu, nhất là mấy đồng nghiệp nam, cực kỳ đồng cảm với người đàn ông kia. Quả thật không thể có lý hơn được nữa, Hà Nhã và mấy người đồng nghiệp nữ quay sang nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem thường. Nhưng tôi nói với cô ấy, nếu bây giờ cậu ly hôn với chồng, không phải là để cho con hồ ly tinh kia được lợi sao? Cậu trẻ trung xinh đẹp, lại được pháp luật bảo vệ, lợi thế nhiều như thế sao không tranh giành được với kẻ thứ ba kia? Cho dù thật sự muốn ly hôn, cũng phải để đôi cậu nam nữ kia trả một cái giá thật đắt. Hà Nhã nói tới đây, cực kỳ đắc ý. Sau đó, bạn tôi thay đổi hẳn. Đột nhiên không còn cuồng công việc nữa, cũng không tăng ca luôn, nói là muốn cho chồng cô ấy biết thế nào mới gọi là người phụ nữ tốt. Sau đó nữa, Hà Nhã lắc đầu. Sau đó thì tôi không rõ lắm, quá trình thì tôi không biết, chỉ biết kết quả cuối cùng là chồng cô ấy hồi tâm chuyển ý, cắt đứt quan hệ với kẻ thứ ba kia. Sau này tôi nghe cô ấy nói, chồng cô ấy vốn không muốn ly hôn, là một mình cô ấy làm ầm ĩ lên, bây giờ cuối cùng cũng hòa hợp rồi. Một đồng nghiệp nữ tổng kết, coi như tôi hiểu rồi, vì chồng của bạn cô lâu rồi không được vợ quan tâm, cảm thấy cô đơn. Thật ra người anh ta yêu vẫn là bạn cô, bây giờ bạn cô chủ động hòa hợp, làm gì có chuyện anh ta không muốn. Chắc là vậy, Hà Nhã thở dài. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. Tháng trước giày vò nhau, tai tôi sắp mọc kén vì mấy lời kể lể của cô ấy luôn. Một chút nhạc đệm cho cuộc nói chuyện ở văn phòng, tất cả mọi người chỉ nghe cho có, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện bát quái không liên quan gì đến mình. Thế nhưng có một người thì không nghĩ vậy, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tiêu Dĩ Thư nghe câu chuyện của bạn Hà Nhã xong, đột nhiên nảy ra một tâm tư khác thường. Tiêu Dĩ Thư chịu đả kích quá lớn, suốt cả buổi chiều đều mơ mơ hồ hồ, dạ dày cũng vẫn khó chịu. Hơn 10 ngày trước, cậu còn đồng sàng cộng chẩm với Lê Cẩn, tuy không tiến triển nhiều lắm, nhưng có thể cảm nhận lúc ấy Lê Cẩn vẫn thích cậu. Gần đây cũng không phát hiện có chỗ nào đó bất thường, ngày nào hai người cũng cùng đi làm, cùng về nhà. Đến lúc ăn cơm, nội dung nói chuyện đều bình thường, trò chuyện cùng với bác Lê cũng không phát hiện ra gì khác lạ. Nói tóm lại, mọi chuyện vẫn như cũ. Chỉ duy nhất một điều không giống là hai người không ngủ chung phòng nữa. Phương Ngữ Vi đi rồi, Lê Cẩn không cần cố ý giả bộ ân ái. Tất nhiên trong lòng của Lê Cẩn rất muốn thân mật cùng với Tiêu Dĩ Thư, nhưng không viện được cớ. Anh sợ làm tiếp sẽ khiến cho Tiêu Dĩ Thư phản cảm. Anh không muốn làm theo lời đề nghị trước đây của Kiều Lạc, sợ biến khéo thành vụng. Nếu là trước kia, đương nhiên Tiêu Dĩ Thư sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại nghe được chuyện về Hạ Yên, đầu óc Tiêu Dĩ Thư bắt đầu rối loạn. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy Lê Cẩn không còn kiên nhẫn với mình, cho nên đã tiếp nhận đối tượng thích hợp hơn. Phải làm sao đây? Nếu Lê Cẩn không còn thích mình nữa, vậy thì dù muốn phản hồi cũng chỉ là bị cười nhạo thôi. Tiêu Dĩ Thư nhớ tới Trung Khải, cậu cũng không hiểu tại sao khi đó Trung Khải lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Đột nhiên quay sang thích người khác, một nhân viên nữ làm kế toán trong xưởng in ấn nhà Trung Khải, hơn nữa còn bàn chuyện kết hôn rất nhanh. Thật ra lúc ấy Tiêu Dĩ Thư vừa thất vọng vừa căm phẫn, sau đó thì cắt đứt mọi liên lạc với Trung Khải. Đến giờ cậu cũng không biết rốt cuộc Trung Khải có kết hôn với nhân viên nữ kia không. Cũng không muốn biết, nhưng suy đoán từ câu trả lời trong ngày họp lớp lần trước, có lẽ hai người đã kết hôn rồi. Trung Khải nói là sống rất tốt mà, không phải sao? Trước kia là thế, bây giờ cũng là thế. Những người cứ luôn miệng nói thích mình lại quay sang kết hôn cùng người khác. Đối mặt với Trung Khải, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy việc mình căm phẫn là điều đương nhiên. Nhưng với Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư biết mình không có tư cách. Quan hệ của hai người vốn chỉ là giả, căn bản không có gì là phản bội hay không phản bội. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới được? Trong lòng Tiêu Dĩ Thư tràn ngập hối hận là do mình không biết trân trọng. Bây giờ đánh mất Lê Cẩn cũng đâu có thể trách ai được. Sau đó Tiêu Dĩ Thư nghe thấy Hà Nhã kể chuyện. Chuyện mà Hà Nhã kể khiến cậu vốn đang mất hết ý chí, bỗng có một ý tưởng mới. Nếu chỉ bàn chuyện kết hôn, vậy thì chứng tỏ Lê Cẩn và Hà Yên vẫn chưa xác định quan hệ hôn nhân chính thức. Hiện tại cậu vẫn là bạn đời của Lê Cẩn. Dù là giả thì đã sao, chỉ cần trong lòng Lê Cẩn vẫn còn có cậu thì cậu vẫn còn có hy vọng. Có lẽ cậu nên học theo cách người bạn kia của Hà Nhã, thử vãn hồi trái tim Lê Cẩn. Bất chợt có hy vọng và mục tiêu theo đuổi, Tiêu Dĩ Thư điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh. Đầu tiên cậu phải xác nhận trước một chút, Lê Cẩn có còn hứng thú với mình không? Lần đầu tiên cậu theo đuổi người ta thế này nên bắt đầu từ đâu mới được? Trước khi tan tầm, Tiêu Dĩ Thư đã não bổ vô số cách theo đuổi. Có những cách mà cậu chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ, thậm chí cậu còn lên mạng tìm hiểu nội dung có liên quan, những cách để duy trì quan hệ vợ chồng, những chủ đề để gia tăng tình cảm vợ chồng. Phần lớn nội dung đều khiến mặt cậu đỏ bừng, thật sự phải táo bạo như thế mới được sao? Nhưng mà cũng có vẻ rất có lý, giữa vợ chồng với nhau mà, không có sinh hoạt vợ chồng mới là kỳ cục. Hai người đều chưa đến 30 tuổi, vẫn còn rất trẻ, không có sinh hoạt vợ chồng vốn đã bất bình thường rồi. Đến chiều khi ngồi trên xe về nhà, Lê Cẩn phát hiện Tiêu Dĩ Thư lại đỏ mặt. Tiểu Thư, mặt em đỏ lắm, khó chịu trong người à? Không, không. Tiêu Dĩ Thư vội vàng xua tay, cậu vẫn đang nghĩ đến những nội dung vừa xem, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Gần một tháng nay đúng là mình rất dễ đỏ mặt. Có lẽ trời nóng quá, không sao đâu. Ừ, bây giờ là giữa tháng 6, đúng là nóng thật. Lê Cẩn vẫn lo lắng, bèn vươn tay trái ra sờ trán Tiêu Dĩ Thư, cảm thấy nhiệt độ không có vấn đề gì mới yên tâm. Đúng lúc này Tiêu Dĩ Thư cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Lê Cẩn chạm vào trán cậu. Đây là một chiếc nhẫn làm từ ngọc thạch, là chiếc nhẫn kết hôn mà Lê Cẩn đã chuẩn bị trước khi dẫn cậu sang Mỹ kết hôn. Lê Cẩn một chiếc, cậu một chiếc. Nghe nói ngọc thạch để làm ra hai chiếc nhẫn này vốn là một viên, sau đó Lê Cẩn cho người tách nó ra làm hai phần để tạo thành hai chiếc nhẫn. Lê Cẩn luôn đeo theo nhẫn, còn cậu thì cất trong phòng, không đeo được mấy lần. Lần trước Vương Ngữ Vi đến thì có đeo. Trong lòng Tiêu Dĩ Thư dấy lên niềm hy vọng. Lê Cẩn vẫn đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ anh ấy vẫn còn thích mình. Có lẽ vì mình từ chối quá lâu nên mới chán nản. Giờ chỉ cần mình đáp lại nhiệt tình, không biết chừng có thể vãn hồi cũng nên. Khi về nhà nhất định sẽ đeo nhẫn ngay lập tức. Kết hôn vốn nên đeo nhẫn mà. Tiêu Dĩ Thư vốn muốn hỏi Lê Cẩn về chuyện Hạ Yên, nhưng lời nói gần ra miệng lại cố nhìn được. Hiện tại không phải thời cơ tốt, nếu nói toạc ra nhất định quan hệ của hai người sẽ căng thẳng. Mình còn chưa làm gì hết mà. ít nhất cũng phải chờ gạo nấu thành cơm rồi hãy nói. Vì thế Tiêu Dĩ Thư nghĩ đi nghĩ lại rồi quay sang cười thật dịu dàng với Lê Cẩn, nói: Tối nay anh muốn ăn gì? Hôm nay em nấu cơm cho anh được không? Thật ư? Niềm hạnh phúc tới đột ngột quá, Lê Cẩn không thể tin nổi. Tiêu Dĩ Thư rất ít khi xuống bếp, tuy rằng mùi vị không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, nhưng anh vẫn cảm thấy ngon cực kỳ. Cảm giác hạnh phúc đương nhiên là quan trọng hơn nhiều so với mùi vị thực sự của món ăn. Phản ứng của Lê Cẩn giúp cho tâm tình của Tiêu Dĩ Thư tốt hẳn lên. Xem ra kế hoạch của mình vẫn còn có hy vọng mà, hết thảy vẫn có thể vãn hồi được. Anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh. Xương xào chua ngọt đi, một món này là được rồi, những món khác cứ để đầu bếp làm. Anh biết, hai hôm nay em bận làm dự án mới, đừng vì anh mà phải mệt. Lê Cẩn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Tiểu thư gặp được chuyện gì vui à? Lúc ăn tối, Lê Cẩn ngồi chờ trên bàn trong tâm trạng tràn đầy hứng khởi. Các món ăn đều đã được mang lên khá đầy đủ, chỉ còn vị trí chính giữa bàn ăn là còn trống. Đó là để dành cho món sườn xào chua ngọt của Tiêu Dĩ Thư. Ngay vào lúc Lê Cẩn đang nóng lòng ngồi cầm đũa gõ bát, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng mặc tạp dề bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra. Lê Cẩn bất giác nuốt nước miếng, không phải vì món sườn xào chua ngọt, mà là vì cách ăn mặc hiện tại của Tiêu Dĩ Thư. Anh đang não bổ về cosplay tạp dề. Nếu có thể được một lần nhìn thấy cậu khỏa thân tạp dề này thì mình viên mãn lắm rồi. Có điều, anh cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi. Nguyện vọng này xa xỉ quá. Đừng nói là cosplay tạp dề, dù là cosplay bình thường cũng là xa tít chân trời kia kìa. Lúc Tiêu Dĩ Thư bưng đĩa thức ăn còn cố ý đưa tay trái đến trước mặt Lê Cẩn. Sau đó Lê Cẩn phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. Tiểu thư... Lê Cẩn muốn hỏi tại sao Tiêu Dĩ Thư lại đeo chiếc nhẫn kết hôn, hôm nay đâu cần diễn kịch, nhưng mà ngẫm, nghĩ xong anh vẫn im lặng. Tiêu Dĩ Thư đồng ý đeo nhẫn như vậy là tốt lắm rồi. Nếu mình lắm miệng hỏi cậu, vạn nhất biến khéo thành vụng, làm cậu không còn hứng đeo nữa thì sao? Vâng. Tiêu Dĩ Thư cởi tạp dề ra ngồi xuống ghế nghe Lê Cẩn hỏi. Không có gì, ăn cơm thôi. Lê Cẩn áp chế tâm tình, sung sướng trào trực rồi ăn cơm. Anh thường xuyên ngắm nghía chiếc nhẫn của Tiêu Dĩ Thư, lại ngắm nghía chiếc nhẫn của mình, trong lòng đắc ý. Thật đúng là đẹp đôi mà. Từ ngày kết hôn đến giờ, lúc nào Lê Cẩn cũng đeo nhẫn. Đã từng bị truyền thông chụp ảnh được, lúc đầu rất nhiều người đoán anh đã kết hôn, nhưng sau thì phát hiện Lê Cẩn không hề công bố tin tức mình kết hôn. Ngày hôm sau vẫn có scandal với nữ minh tinh, vì thế mọi người giải tán, lại bắt đầu đoán, chắc chỉ là Lê Cẩn thích đeo nhẫn thôi. Ăn bữa tối của ngày hôm nay xong, đầu óc của Lê Cẩn đều như hoa nở, lúc thì bổ não về cosplay tạp dề, lúc sau thì lại tưởng tượng mình và Tiêu Dĩ Thư công bố việc kết hôn với toàn thế giới. Tiêu Dĩ Thư thì hơi hồi hộp, quan sát từ nãy đến giờ, nhất định Lê Cẩn vẫn còn hứng thú với mình. Cậu định tối nay sẽ hành động tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, do dự quá, hay là để hôm khác? Lê Cẩn tắm rửa xong thì lên giường nằm. Hôm nay đúng là quá may mắn, anh mang theo những tưởng tượng về cosplay tạp dề vào trong giấc ngủ, nếu có thêm một giấc mơ đẹp thì là quá tuyệt vời. Vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đấy? Là em. Giọng nói của Tiêu Dĩ Thư vang lên ngoài cửa. Lê Cẩn nhảy một phát xuống giường chạy vọt ra mở cửa. Sau đó thì anh nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư trong tình trạng mặc áo ngủ, tóc chưa khô. Đứng ngoài cửa với sắc mặt đỏ ửng, lại còn mặc áo ngủ khác hẳn bình thường. Bà nút áo mở trên cùng được bật mở tung, có thể nhìn thấy thấp thoáng làn da trắng như tuyết trước ngực. Lê Cẩn cảm thấy miệng khô. Chẳng lẽ mình vọng tưởng quá nghiêm trọng rồi, đến nỗi bây giờ xuất hiện ảo giác rồi? Không mời em vào à? Tiêu Dĩ Thư thầm thì hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.